Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chủ động xuất kích. Đã lâu không gặp, tốt nhất vĩnh viễn không gặp, dài sợ vãi tè rồi, trong đầu tràn đầy Frieza âm thanh, làm sao đều vùng thoát khỏi không được, hắn sợ nhất chính là bị Frieza tìm tới. Cứ việc hắn hiện tại đã rất mạnh, nhưng cùng Frieza so với, vẫn cứ chỉ là một hạt không đáng chú ý bụi trần, dai có tự mình biết mình. Cũng rõ ràng Frieza sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó vừa nhìn thấy hình ảnh kia, hắn đại mặt đỏ nổi lên trắng xám, cả người run rẩy. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng trước mắt nhìn thấy tất cả, làm sao? Dai, phòng điều khiển ở ngoài, Bát cùng Angela vội vã chạy tới. Trông thấy trên màn ảnh hình vẽ thời điểm, cũng choáng, phất cùng dai như thế. Bát cũng trừng lớn hai mắt, đầu lưỡi bắt đầu run lên, nhanh, liên hệ địa cầu, liên hệ Radix đại nhân. Nhanh, Angela không có ở Frieza thủ hạ chờ qua. So với dai cùng Bát bình tĩnh hơn một chút, hắn dặn dò bộ hạ mau mau liên hệ Radix, để cầu nhận được mệnh lệnh, có thể Radix vừa bị Beerus đánh ngất. Hiện tại chính hôn mê ở trên cỏ. Bất tỉnh nhân sự Son Goku cùng Vegeta cũng như thế. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vỗ về gò má của bọn họ cùng tóc, cho bọn họ mang đến thoải mái. Nhưng không có tỉnh lại ý thức, liên tục trò chuyện rơi vào vắng lặng. Dài càng ngày càng sốt ruột, rốt cục. Địa cầu liên tuyến thông. Bulma tiếp thu tín hiệu của bọn họ. Chính ở trong phòng thí nghiệm chế tạo nguồn năng lượng mới, Bulma thay thế được Frieza ra hiện tại. Trên màn ảnh lớn, lần này, Dai Bát thoáng thở phào nhẹ nhõm, xảy ra chuyện gì? Bulma tiểu thư, không tốt, Frieza quân đội một lần nữa ra hiện tại vũ trụ. Bọn họ tùy ý công kích tinh cầu. Mục tiêu thật giống là Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh Tổng Bộ. Xin mời chuyển đạt cho Radix đại nhân. Frieza. Bulma kinh hãi, không sai. Nhất định mau chóng thông báo Radix đại nhân. Không phải vậy chúng ta khả năng muốn toàn quân bị diệt. Angela bọn họ cho rằng Frieza cùng Sobei đồng thời xông thẳng Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh mà. Đến, vì lẽ đó hoảng đến không được này. Chờ chút, Radix ở thần hủy diệt giới tu hành. Ta cũng liên lạc không được a. Vậy thì liên hệ Nappa đại nhân. Còn có Tabo đại nhân. Là ai cũng hành, Dai lo lắng đến một trưởng vỗ đang khống chế trên đài. Đem sắt thép mặt bàn gõ đến ao hãm xuống, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, ta lập tức đi gọi người, Bulma nghe ra gấp gáp tính. Lập tức xông ra ngoài, gọi tới Tabo. Hiện tại Nappa cùng Afuna hay là không có tiến vào chiến đấu trạng thái. Tabo nhưng bất cứ lúc nào có thể chiến đấu, dai bọn họ thỉnh cầu Tabo đến đây tọa chấn. Tuy rằng không biết Frieza đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng có người Saiya ở, đại gia tâm đại khái có thể thả xuống, dù sao Tabo nhưng là đã tiến vào thần bí trạng thái. Cường giả, so với Nappa siêu hai cảnh giới còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, ta rõ ràng. Vậy thì qua, Tabo hiểu rõ tình huống. Lúc này đáp lại Bulma nhắc nhở, có muốn hay không đem Gohan kêu lên, còn có Broly bọn họ, không cần, ta một người liền được rồi, trên địa cầu cũng có chiến sĩ. Không phải vậy Kaka cùng sư phụ bọn họ không ở, vạn nhất có kẻ địch tập kích địa cầu liền phiền phức. Ta bồ tự nghĩ bây giờ mình tuyệt đối có thể vượt qua Frieza, không có cần thiết nhiều thiêm nhân thủ liền. Hắn trực tiếp một người đi tới Ngân Hà Chính Nghĩa trụ sở liên minh. Trợ trận dai mênh mông trong vũ trụ. Khác một nhánh đội ngũ chính đang cao tốc đi tới tương Peso, người bối gióng trống khua chiêng đĩa. Hủy diệt thức đẩy mạnh. Tagoma hạm đội biết điều rất nhiều. Dọc theo đường đi vừa không có hủy hoại tinh cầu. Cũng không có để bất kỳ quan trắc giả phát hiện bọn họ ẩn thân ở trong vũ trụ. Lợi dụng phòng hộ võng tiềm hành qua lại, báo cáo Tagoma đại nhân. Sobei đại nhân đã bắt rất nhiều tinh cầu. Thẳng đến Ngân Hà Chính Nghĩa trụ sở liên minh đi tới, chúng ta còn có 2 tháng hành trình. Có muốn hay không gia tốc? Gia tốc? Không cần. Tagoma híp híp mắt. Frieza đại vương còn bao lâu đến địa cầu? Theo, đè tốc độ bây giờ đại khái 3 tháng, vậy chúng ta các loại Frieza đại vương. Đến thời điểm kề vai sát cánh, hai lộ ra kích, so bay quá mức nôn nóng. Muốn tranh công liền để hắn tranh, ai biết hắn sẽ chết như thế nào. Phải, Frieza đại vương đã nói, không thể nhỏ xem người Saiya. Khoảng thời gian này ta phải cố gắng tu luyện nữa một hồi. Không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta. Tagoma đối với Frieza vạn phần tôn sùng. Đem mỗi một cú dặn đều ghi tạc trong lòng, cứ việc trong lòng hắn cảm thấy Frieza đại vương có thể là lo xa rồi, nhưng vẫn là theo mệnh lệnh. Không dám khinh thường chút nào, bởi vì Frieza cũng không rõ lắm đã nhiều năm như vậy. Người Saiya trưởng thành đến trình độ nào? Mình tiến bộ đồng thời, những này tên ghê tởm cũng nhất định ở trở nên mạnh mẽ đi. Tagoma tiến vào phòng tu luyện, vũ trụ thuyền tiếp tục tiến lên, chỉ có điều hãm lại tốc độ so bầy một nhóm còn đang tinh hệ đẩy mạnh. Tốc độ nhanh kinh người, lại như một đạo mũi tên nhọn nhìn chằm chằm liên minh tổng bộ thẳng tắp địa vọt tới. Bọn họ đều là Frieza dưới trướng tinh anh, tự xuất phát tới nay không ai địch nổi. Gặp phải đối thủ đều chết bại ở thủ hạ của bọn họ. Vì lẽ đó trở nên ngông cuồng. Tứ không e dè lên nếm trải thắng lợi ngon ngọt. Sao bầy cũng cao hứng vạn phần. Hưng phấn hắn muốn thừa thắng xông lên. Vạn nhất Frieza đại vương còn chưa tới đạt địa cầu, chính mình cũng đã chinh phục ngân hà chính nghĩa liên minh. Thật là nhiều gãy. Frieza đại vương còn không được cố gắng khen thưởng ta một phen. Sao bầy ảo tưởng. Mỗi ngày nằm mơ đều đang cười, so bay đại nhân. Tiến vào liên minh lại một cái khu phong tỏa. Bên người thị vệ truyền đến tin tức có đúng không? Xông tới, cùng bình thường như thế. Ven đường tinh cầu, không giữ lại ai. Thanh âm lãnh khốc truyền ra. Truyền đạt tử vong mệnh lệnh, thị vệ cùng nhau nghiêm. Phải, xin lỗi, không thể để cho các ngươi tội nguyện. Thị vệ vừa xoay người. Thanh âm lạnh lùng như thấu xương, gió lạnh sắc bén kéo tới. Peso ngươi bồi khí thế còn có khổng lồ. Ép người không thở nổi, toàn bộ to lớn vũ trụ thuyền tựa hồ bị hút vào một cái trống vắng dọa người. Vắng lặng lĩnh vực, tất cả mọi người động tác đều ngưng trệ. Chỉ có trái tim phù phù thông nhảy loạn. So bay ánh mắt sáng lên. Kêu lên sợ hãi. Ta bố, hắn lật xem qua ta bố tư liệu. Đem một chút nhận ra, ngươi làm sao ra hiện tại nơi này? So bay kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy. Hắn không nghĩ tới người Saiya sẽ chủ động xuất kích. Lẽ nào là Giai cùng bát cái kia hai tên phản đồ thông báo? Hắc, đến rất đúng lúc. Lão tử trước tiên lập cái đại công. So bay lập tức càng thêm hưng phấn. Đây chính là Vegeta đệ đệ. Frieza đại vương hận thấu xương người Frieza đây. Ta bồ không để ý chút nào. So bay, Frieza đại vương tự nhiên không ở nơi này. Đối phó ngươi, ta liền được rồi. Người đến a, cho ta trừng trị hắn. Ra lệnh một tiếng, chu vi chiến sĩ tinh anh lập tức nhào đi ra. Nguyên lai Frieza không ở a. Ta bồ biết được giai tình báo của bọn họ sai lầm. Tâm trạng suy tư, Frieza không ở nơi này. Sẽ đi chỗ nào đây? Còn có mặt khác kế hoạch sao? Kỳ thực Frieza ở trái lại làm người tiêu tan. Không ở cũng làm cho người càng thêm nghi ngờ. Ngay ở ta bồ suy tư đồng thời, một đám chiến sĩ tinh anh trùng hắn tấn công tới. So bay mang theo súng laser trốn ở phía sau cùng tùy thời đánh lén. Ta bồ khẽ mỉm cười. Bồng địa một tiếng, kim quang lấp lóe, khí thế bàng bạc bao phủ tàu vũ trụ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.